ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 20:20, em đang chơi trò chạy tình theo với tôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 133, giờ tôi đang cả gan xem chị Thành như ghế salon để ngồi lên. Nhân tiện liếc mắt đưa tình trêu chọc hắn, nhưng hình như chị Thành không bắt được tín hiệu từ ánh mắt tôi. Thân thể hắn cứng đờ, vẻ mặt hết sức mất tự nhiên. Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Chị Tổng, chị Thành nhìn tôi với vẻ sâu xa. Sau đó tôi thấy hắn hít sâu một hơi rồi nói. Tôi chỉ bảo cậu ngồi cạnh tôi thôi mà. Dãy dấu chấm dài thòng này đại diện cho chỉ số xấu hổ của tôi. Giờ đến lượt tôi cứng đờ không nhúc nhích. Nếu cậu muốn ngồi vậy cũng được. Thấy tôi không có phản ứng gì, chị Thành còn chu đáo nói thêm một câu. 134. Tôi vội vàng bật dậy khỏi đùi chị Thành. Sau đó gượng gạo ngồi xuống cạnh hắn. À không, phải nói là xa hơn bên cạnh một chút. Giữ khoảng cách nhất định với hắn. Xin lỗi chị Tổng, em hiểu lầm ạ. Ngoài mặt tôi nói vậy nhưng trong lòng lại hùng hổ chửi bậy. Gã khốn này bảo tôi ngồi cạnh mà sao lại vỗ đùi chứ? Chẳng phải sẽ khiến người ta hiểu lầm à, không sao. Mặt chị Thành vẫn lạnh lùng như xưa. Giọng nói cũng chẳng có chút dao động nào. Giờ tôi đang xấu hổ cực kỳ. Đồng thời cũng mất mặt vô cùng. Sao lúc nãy tôi không nghĩ kỹ mà ngồi ngay chứ? Chị Thành hoàn toàn đâu phải loại người này. Dễ gì để tôi ngồi trên đùi hắn ngay trong phòng làm việc. Chúng tôi đã hẹn hò đâu. Nhưng giờ có hối hận bao nhiêu cũng là thừa. Chuyện đã xảy ra rồi còn gì. Lần này tôi gọi cậu đến là vì thấy được bài đăng của cậu trong vòng bạn bè. Chị Thành lấy điện thoại ra. Trên màn hình là bức ảnh tôi đăng một tiếng trước mà chỉ có hắn mới thấy được. Dạ, tôi khúm núm gật đầu. Thậm chí giờ tôi cũng không dám ngẩng mặt lên. Trong đầu toàn là cảnh tượng xấu hổ ngạt thở lúc nãy. Tiêu Lâm, công ty có quy định phải ăn mặc chỉnh tề. Chắc cậu cũng biết đúng không? Dạ, tôi tiếp tục gật đầu. Vậy sao cậu không mặc đồ đàng hoàng? Hai nút trên cùng sao lại cởi ra? Để hở rộng như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nếu thật sự nóng quá thì có thể tới chỗ tôi ngồi máy lạnh chứ không được cởi áo trong văn phòng. Hiểu chưa? Chị Thành càng nói càng nghiêm khắc. Quả thực giống hệt giáo viên dạy môn Nam Đức. Tôi chột dạ đưa tay sờ cổ áo. May mà trước khi đến đây đã cài kín. Em biết rồi, lần sau không dám nữa ạ, tôi trả lời nhỏ như muỗi. Giờ phút này tôi đâu dám nói năng gì, mặt mũi đều mất sạch, có biết thế nào là hiện trường cái chết xã hội không hả? Mới đầu tôi còn định là lơi dụ dỗ chị Tổng, không ngờ lại ra nông nỗi này, quả thực không còn chỗ dung thân nữa. Sau đó chị Thành giáo huấn tôi thêm một trận rồi mới chịu thả tôi về. Đạp mạnh cửa phòng tổng giám đốc. Tôi lập tức xóa ngay bức ảnh chỉ có chị Thành thấy được trong vòng bạn bè. Bị ép học một tiết giáo dục Nam Đức làm tâm trạng tôi hết sức bực bội. 135. Từ sau hôm đó rời khỏi văn phòng chị Thành, tôi chẳng thèm để ý hắn nữa. Hừ, loại đàn ông không hiểu phong tình này còn lâu tôi mới thèm chọc. Ai thích thì đi mà chọc. Trên mạng tôi cũng khá thờ ơ với trai tám múi. Khi nào hắn gửi video cơ bụng thì tôi mới nhiệt tình chút xíu. Còn những lúc khác chỉ trả lời nhát gừng. Trai tám múi cũng phát hiện ra sự thay đổi của tôi, trai tám múi. Sao dạo này em trả lời tôi hời hợt quá vậy? Đang chơi trò chạy tình theo với tôi à, một trong một vạn. Trai tám múi. Trai tám múi. Trả lời tôi đàng hoàng xem nào, một trong một vạn. Cũng không phải. Tại dạo này bận quá, chờ khi nào rảnh em sẽ nói chuyện với anh nha. Emoji đá lông nheo, trai tám múi. Được, tôi chờ em, tôi nói vậy cũng là sự thật. Dạo này công ty có vô số việc, mỗi ngày đều bận sấp mặt không rảnh ăn cơm. Chị Thành biết tổng mà còn hỏi tôi nữa. 136. May mà chuỗi ngày bận rộn này cuối cùng cũng kết thúc trước kỳ nghỉ dài một năm. Trước kỳ nghỉ. Trai tám múi hỏi tôi trên 001, có kế hoạch gì không? Tôi chỉ trả lời hai chữ, ngủ bù. 137, ngày đầu tiên đúng là tôi ngủ từ sáng đến tối. Hiếm hoi lắm mới được nghỉ, không ngủ đủ giấc làm sao xứng đáng với mình được. Nhưng ngủ nhiều quá cũng không tốt. Lúc rời giường khá là khó chịu. Khi tôi dậy thì đã hơn 9 giờ đêm. Ánh đèn mông lung ngoài cửa sổ. Mở vòng bạn bè WeChat ra thấy mọi người đều đăng ảnh đi chơi ngày 1. Năm vô cùng náo nhiệt. Đánh răng rửa mặt xong. Tôi ăn chút bánh mì rồi pha một ly cà phê cho tỉnh táo. Ngồi trên xích đu ngoài ban công hóng gió đêm mát mẻ. Vừa ung dung nhấm nháp cà phê vừa mở diễn đàn. 001, xem có gì mới mẻ không? Vừa lên diễn đàn, tôi đã bị đám một vớ va vớ vẩn tác vào bài đăng nhờ bình luận. Nhưng tôi chẳng thèm ngó ngàng đến bọn họ vì liếc thấy một bài đăng rất thú vị. Tiêu đề bài đăng, chắc các bé không sẽ cần đây. Review gậy dung mát xa tuyến tiền liệt tốt nhất, cách chương.